Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, chương 2031, cái gọi là quý nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nghia đã tặng nguyệt phiếu mùa xuân ấm áp hoa nở thời tiết. Tần Thiên mang cả đám ào ào tiến vào Tây Lương biên giới. Lúc này Tây Lương đã có thể gặp xuân sắc. Làm nơi này xuân lúc tới, cái loại đó cảnh trí, không hề so những địa phương khác kém. Chúng ta còn bao lâu mới có thể đến Lương Châu Thành? Tây Lương Vương Phủ, ngay tại Lương Châu bên trong thành. Lương Châu Thành ở Ngọc Môn Quan hướng Đông Nam. So sánh hạ, muốn so với Ngọc Môn Quan gần hơn một ít. Vương gia, nếu như chúng ta một mực không ngừng nghỉ người đi đường nói, đại khái nửa tháng thời gian là có thể chạy tới Lương Châu Thành. Nửa tháng sau sợ đã là cuối xuân. Tần Thiên gật đầu một cái. Được, vậy cứ tiếp tục đi đường đi. Vương gia, ngày hôm nay chúng ta sợ rằng phải ở Thịnh Công Thành tá túc. Cái này huyện thành Tần Thiên trước kia cũng chưa có nghe nói qua, muốn đến không thế nào nổi danh. Bất quá hắn ngược lại cũng không quan tâm những thứ này. Chỉ cần có thể tá túc là được. Mà đây cái thành trì sau này sẽ là mình đất phong thành trì, hắn cũng có thể mượn cơ hội hiểu một chút. Tốt là kế tiếp phát triển làm chuẩn bị. Thời điểm trạng vạng tối, bọn họ đi tới Thịnh Công bên ngoài thành. Mà bọn họ vừa muốn đóng trại cắm trại thời điểm, thì có một chi đội ngũ vội vàng chạy tới. Cái này chi đội ngũ đến gần trại lính sau đó, một người nam tử chắp tay nói, Thịnh Công Thành huyện lệnh Lý Quân Tiện, tới cung nghênh vương gia giá lâm. Một tên đầy tớ vội vàng chạy đi đem tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong ngẩn người, Lý Quân Tiện, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, ban đầu hắn làm ra võ thay Lý Hưng tin vịt là vì hại võ mị nương, chưa từng nghĩ võ mị nương không có hại đến, ngược lại đem Lý Quân Tiện cho hại. Tuy nói Lý Thế Dân không có giết hắn, chẳng qua là đem hắn cách chức quan, nhưng lấy Lý Thế Dân cá tính, chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn sợ rằng rất nhanh sẽ động thủ chứ. Nghĩ tới cái này Lý Quân Tiện mới có thể có ngày hôm nay, đều là mình làm hại. Tần Thiên trong lòng ngược lại là có chút áy náy. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Thiên liền gật đầu, sai người đem Lý Quân Tiện cho mang theo tới. Bái kiến vương gia. Lý Quân Tiện thấy Tần Thiên sau đó liền vội vàng hành lễ. Tần Thiên bên này cũng không có vương gia cái khung, nói, Lý tướng quân uy danh, bổn vương ở thành Trường An thời điểm cũng đã nghe nói. Chẳng qua là vô duyên vừa gặp à, chưa từng nghĩ chúng ta lại đang nơi này gặp nhau. Đối với vương gia, hạ quan vậy ngưỡng mộ rất à. Hai người đơn giản như vậy hàn huyên sau đó, Tần Thiên liền mời Lý Quân Tiện vào lều lớn. Nơi này, Tần Thiên sai người bày ra tiệc rượu, cùng Lý Quân Tiện cùng uống. Lý Quân Tiện tửu lượng không tệ, chẳng qua là uống nhiều sau đó dễ dàng phát tửu phong. Ở Tần Thiên nơi này, hắn cũng sẽ không dám uống nhiều. Uống như vậy liền mấy ly sau đó, Lý Quân Tiện liền mở miệng nói, vương gia, thật ra thì ta tới hôm nay có hai cái mục đích. Tới một cái đâu, chính là cung nghênh vương gia giá lâm Thịnh Công Thành. Còn nữa chính là hy vọng vương gia có thể giúp ta ở Lương Châu mưu một cái quan chức. Ta Lý Quân Tiện vậy coi là nửa đời nhung mã, cuộc đời này chỉ muốn ra ngựa bọc thây, chết trận xa trường. Hôm nay để cho ta ngây ngô ở một cái như vậy địa phương làm huyện lệnh, thật con mẹ nó bực bội à. Vừa nói vừa nói, Lý Quân Tiện liền bạo khởi thô tục. Hắn rốt cuộc là một quân nhân à, nói chuyện tương đối thẳng. Mà Tần Thiên nghe được Lý Quân Tiện nói sau đó, nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Lý tướng quân là một cực kỳ có thể tác chiến người, muốn đi Lương Châu Thành nhậm chức, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Bất quá ngươi cái này Thịnh Công Thành, rốt cuộc là bổn vương hạ hạt một cái huyện thành, nếu như nơi này cũng không có xây dựng tốt, ta lại sao dám để cho Lý tướng quân dễ dàng rời đi. Lý Quân Tiện người này, đích xác là một có thể dùng tài. Bàn về đánh giặc, hắn so Đại Đường rất nhiều tướng quân đều mạnh hơn. Hắn Tây Lương bốn phía đều là kẻ địch, có một ít có thể dùng tướng lãnh là chuyện tốt. Chỉ bất quá cái này Lý Quân Tiện đắc tội, nhưng mà Lý Thế Dân, hắn mới tới liền đem Lý Quân Tiện phải đi, sợ rằng không ổn. Hơn nữa, Lý Quân Tiện cái này cái tánh của người thật sự là có chút không tốt. Nếu như mình liền trực tiếp muốn hắn, hắn ngược lại sẽ chí cao ý đầy, thiếu không được ở Lương Châu Thành chọc hạ tai họa tới. Cho nên tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là chui luyện một chút hắn. Huyện thành này đừng xem tiểu, nhưng muốn xử lý tốt, lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất là rèn luyện người ý chí và năng lực. Cho nên Tần Thiên rất ý tứ đơn giản, để cho Lý Quân Tiện ở nơi này Thịnh Công Thành tiếp tục coi mình huyện lệnh. Nếu như hắn làm có tiếng có sắc, vậy hắn Tần Thiên đến lúc đó chính là đem hắn điều đến Lương Châu Thành đi. Vậy không có vấn đề gì. Khi đó, chính là Lý Thế Dân có ý tưởng, cũng không tốt nói. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, Lý Quân Tiện ngược lại là sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại đưa ra một cái như vậy yêu cầu. Hắn lấy là giống như hắn như vậy mãnh tướng người, Tần Thiên nhất định là lập tức thì biết đáp ứng. Bất quá, nghĩ đến Tần Thiên là người nào, ở trước mặt hắn ai dám gọi người. Mình nếu là không có gì đóng góp, Tần Thiên xem hắn không dậy nổi, cũng là bình thường đi. Suy nghĩ một chút, Lý Quân Tiện cũng bình thường lại. Vì vậy mở miệng nói, vương gia nói cũng có đạo lý. Đã như vậy, vậy thì mời vương gia cho ta một năm thời gian. Một năm thời gian, hạ quan nhất định đem cái này Thịnh Công Thành cho xây dựng tốt, để cho nơi này thay đổi phồn vinh, tuyệt sẽ không phụ lòng vương gia. Lý Quân Tiện là một võ tướng, rất biết đánh giặc, xử lý một cái huyện thành loại chuyện này hắn chưa từng làm. Bất quá võ tướng xử lý tự nhiên lại võ tướng xử lý thủ đoạn. Hắn tin tưởng chỉ cần mình chăm chỉ đi làm, phải đem Thịnh Công Thành cho phát triển, chắc cũng là không có vấn đề gì. Vì có thể dựa trên Tần Thiên giữ được mình một nhà già trẻ tánh mạng, hắn phải liều mạng. Tần Thiên gặp Lý Quân Tiện có như vậy chí khí, cái này mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái. Ngay sau đó, cả đám liền lại uống dậy rượu tới. Mặc dù coi như là liền lại một cọc tâm sự, nhưng lúc này Lý Quân Tiện như cũ không dám uống nhiều. Hắn biết mình chuyện xấu liền xấu xa đang uống rượu đùa bỡn Tửu Phong lên. Hôm nay vì trước duy nhất cơ hội, hắn phải đem tật xấu này cho kiêng. Kiêng không hết rượu, vậy cũng chỉ có thể uống ít. Mọi người uống như vậy hoàn rượu sau đó, Lý Quân Tiện cũng không có ở trại lính làm nhiều dừng lại. Rất nhanh liền rời đi. Sau khi hắn rời đi, trại lính bên này, mấy cái đi theo Tần Thiên cùng chung đi Lương Châu nhậm chức quan viên, nhưng là lẫn nhau nhìn quanh một cái, trong ánh mắt lộ ra một ít rất đáng giá được nghiền ngẫm thần sắc. Ngay sau đó, bọn họ liền tất cả từ trở lại mình lều trại trong, cho thành trường An Lý Thế Dân viết đóng kín một cái mật thư. Bọn họ những người này đều là Lý Thế Dân an bài đến Tây Lương quan viên, nói là vì giúp Tần Thiên xử lý Tây Lương, đánh thật ra thì càng nhiều hơn vẫn là giám thị Tần Thiên. Như vậy Tần Thiên làm chuyện gì, bọn họ đều phải lấy nhanh nhất tốc độ phản hồi cho Lý Thế Dân mới được. Đối với bọn họ những người này được là Tần Thiên tự nhiên là biết, bất quá hắn cho dù biết, đối với những quan viên này vậy không có nói qua cái gì. Dẫu sao hắn nếu là đúng những quan viên này làm cái gì, ngược lại sẽ để cho Lý Thế Dân càng phát ra cảm thấy hắn khả nghi, có thể mưu phản. Cho nên, những quan viên này muốn đánh báo nhỏ nói với vậy hãy để cho bọn họ đánh tốt lắm. Hắn Tần Thiên không mưu phản, ai dám nói hắn mưu phản, ai lại dám đem hắn như thế nào? Thật bị người oan uổng, ép, hắn nói không chừng thật đúng là liền mưu phản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenCV.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.